Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Cư nhiên còn tú ân ái. Đại hiệp còn không có trả lời. Khi không thua trước thấp giọng kêu la đứng lên. Uy uy, cái gì kêu hành sự tùy theo hoàn cảnh. Này bốn chữ như thế nào lý giải? Tùy tiện lý giải, Quan Hy lại theo ba lô lý xuất ra một phen súng ngắm mini, súng ngắm con. Không có lắp ráp hảo, là chia rẽ theo quốc nội mang vào. Quan Hy biên lắp ráp súng ngắm, biên hạ giọng dặn dò đại hiệp nói. Đại hiệp, nếu đến lúc đó ngươi cảm thấy tình thế không thể khống. Ngươi trước hết đi, đem Đường Duyệt mang đi, không biết vì cái gì. Này một chuyến đến, Quan Hy tâm lý luôn luôn một loại dự cảm bất hảo. Đại hiệp không giống Đường Duyệt như vậy xử trí theo cảm tính. Trên cơ bản Đường Dục cùng Quan Hy nói cái gì, hắn đều đã chấp hành. Hắn đáp, là, đại tỷ đầu, Quan Hy động tác thuần thục đem súng ngắm lắp ráp hảo. Đưa cho đại hiệp, nói, nhìn dùng, sở dĩ nói nhìn dùng, là vì thân là một cái tay súng bắn tỉa. Cơ bản khai cái nhất thương phải đổi địa phương, tay súng bắn tỉa kiêng kỵ nhất bại lộ tự thân vị trí. Bất quá hiện tại đi vào tam giác vàng, lo trước khỏi họa, một bên khi không thua đã muốn đem bị Quan Hy biên nói chuyện biên lắp ráp súng ngắm thuần thục. Trình độ cấp sợ ngây người, hắn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà thống thống Tiêu Cửu Diêm. Uy, lão Tiêu, tiểu tẩu tử, lợi hại a. Ngươi nói bọn họ thủ ước nhân muốn làm này đó ngoạn ý có phải hay không cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, lắp ráp cái súng ngắm, như thế nào cùng ngoạn nhi giống như, khi không thua nghĩ đến không có sai. Thực ra bồi dưỡng thủ ước nhân, này đó quả thật đều là trụ cột. Tiêu Cửu Diêm không tiếp lời, đáy mắt hơi hơi toát ra một chút ý cười. Ai, người ta có thư. Ta chỉ có thể sử dụng này, khi không thua cảm khái một tiếng. Hắn hôm nay đi ra cũng bối cái bao đi ra, mở ra bao, theo trong bao xuất ra một khẩu súng. Quan Hy xem qua đi, nho nhỏ kinh hô một tiếng. M249, M249 là nhất khoản súng máy. Này đây bị FN chế tạo FN Minimi khinh súng máy thay đổi bản. Phát tiết 5.56 sao 45 hào thước đường kính Bắc ước tiêu chuẩn đạn dược. Ở 1984 năm chính thức trở thành M quân tam quân chế thức ban dùng súng máy. Cũng là bộ binh ban chung tối cụ kéo dài liên xạ hỏa lực vũ khí. Khi không thua đắc ý nói, lợi hại đi, lão Tiêu mang tới được Quan Hy. Cho nên nói Tiêu Cửu Diêm mang lại đây, ngươi liền phụ trách bối. Kia đắc ý cái gì? Quan Hy nói, kia rất tốt, nàng lời ít mà ý nhiều hạ mệnh lệnh. Khi không thua, ngươi cùng đại hiệp, hai cái liền ở tại chỗ này, khi không thua, tiểu tẩu tử đối hắn xưng hô ngay cả khi tiên sinh đều giảm đi. Quan Hy phân phó hoàn đại hiệp cùng khi không thua, nghiêng tiểu đầu nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, nam nhân cũng nhìn nàng, con ngươi đen nặng nề thâm thúy. Đang chờ nàng đối hắn, hạ mệnh lệnh, Quan Hy nhấp một chút phấn thần. Dừng một chút, mới thấp giọng nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi theo ta vào đi thôi. Tiêu Cửu Diêm giống như luôn luôn tại chờ chính là những lời này. Con gái mà nói âm vừa, nam nhân bạc thần cong lên một chút rất nhỏ độ cong. Hảo, thái thái, khi không thua sách một tiếng, thật sự là không mắt thấy a không mắt thấy, đều phải làm việc. Cư nhiên còn tại tú ân ái, thiểm hạt hắn thái hợp kim cẩu mắt, thô sơ giản lược an bài hảo sau, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hành động, Lâm Khê Tam khu chung quanh kho hàng, không biết Đường Dục sẽ bị nhốt tại thế nào một chỗ kho hàng. Thứ nhất chỗ kho hàng có nhân gác, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm liền quyết định theo cách cửa vào xa nhất thứ 4 chỗ kho hàng trước bắt. Đầu, như vậy ít nhất có thể nhiễu khai trước mắt có thể nhìn đến cửa gác hai người. Hạ quyết tâm, Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm hai người miêu thắt lưng hướng cái thứ tư kho hàng phía sau núi nhiễu. Đến kho hàng phía sau núi, sơn cơ hồ cùng là trình 90 độ giác, kho hàng cứ như vậy dựa vào mà kiến. Hai người ở bán phục trên mặt đất, quan sát một chút, không có người, hết chương.